Trùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com, Moscow, thủ đô của Liên Xô cũng là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của Nga. Moscow thành lập năm 1147 đến nay đã có hơn 800 năm lịch sử với gần 1 triệu dân. Là một trong những thành phố lớn của thế giới và là thành phố lớn nhất châu Âu. Và đường Gorky, con đường trọng yếu của thành phố cũng là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất ở đây. Nằm ở đoạn giữa đường Gorky có một tòa nhà 6 tầng mang phong cách cổ kính điển hình của kiến trúc Nga. Đây chính là tổng bộ của công ty sản xuất quặng kim cương nổi tiếng thế giới Anrosa. Tổng giám đốc công ty Anrosa, Chiepu Chuzifu lúc này đang đi đến phòng làm việc của bí thư đảng ủy công ty. Vừa đi vừa không ngừng chào hỏi các nhân viên trong công ty. Nếu như bạn không phải là nhân viên của công ty Anrosa thì e rằng rất khó có thể tưởng tượng được một người có vóc dáng nhỏ bé mập mạp hơn những người Nga bình thường khác này lại là nhân vật đứng thứ hai ở công ty Anrosa. Chiepu Chuzifu vừa đi vừa xem Ramblas gọi ông ta đến văn phòng bí thư công ty làm gì. Bí thư đảng ủy của công ty tất nhiên là nhân vật số một của Anrosa. Có điều bình thường ông ta không hay hỏi nhiều về vấn đề kinh doanh của công ty. Tổng giám đốc, mời vào, bí thư đang đợi ông ở phòng làm việc. Thư ký của Ramblas đứng dậy ân cần chào hỏi. Chiepu Chuzifu cười cười mở cửa bước vào. Phòng làm việc của Ramblas chỉ rộng chừng 7-80 mét vuông. Trong đó có một chiếc giá sách lớn dựa vào tường, trên đó xếp đủ các loại sách. Ở giữa có hai bộ ghế sofa và một bàn trà lớn. Phía sau bàn làm việc Ramblas đang chăm chú xem văn bản. Nghe thấy có tiếng gõ cửa lúc này mới ngẩng đầu lên. Đồng chí Chiepu Chuzifu, anh đến rất nhanh, Ramblas mỉm cười nói. Ngồi đi, có muốn uống gì không? Thêm đường hay là mật ong? Người Moscow thích uống hồng trà cho thêm một chút đường hoặc mật ong. Tất nhiên cũng không ít người thích uống cà phê. Chiepu Chuzifu cũng mỉm cười nói. Tất nhiên là tùy khẩu vị của bí thư rồi. Ramblas cười lớn, người thư ký xinh đẹp rất nhanh đã mang hồng trà có thêm mật ong đến rồi lui ra ngoài. Ramblas từ sau bàn làm việc đứng lên đến ngồi đối diện với Chiepu Chuzifu trên ghế sofa. Chiepu Chuzifu, tôi gọi anh đến là có chuyện muốn bàn với anh. Điểm này của Ramblas rất tốt, không giống với những lãnh đạo khác lúc nào cũng ăn nói lôi thôi dài dòng khi quay về bạn thậm chí còn phải cân nhắc xem thật ra tất cả những lời họ nói là có dụng ý gì. Chiepu Chuzifu vội vàng lôi từ trong túi áo ra một quyển vở và một cây bút. Đây cũng chính là thói quen của Ramblas, khi ông ta nói thì cấp dưới phải ghi lại để tránh sau này lấy cớ là quên mất. Chiepu Chuzifu, lần này nói chuyện không cần ghi đâu. Ramblas lấy tay chặn lại hài lòng nói. Từ 2 năm trước khi mà người kia không những lấy tiền hàng của công ty The Beer Consolidated Mine mà còn cầm theo 200 triệu rúp trốn sang Mỹ thì quyền uy của Ramblas ở công ty có thể nói là không ai sánh bằng. Một người mới được cất nhắc như Chiepu Chuzifu tuy là nhân vật số 2 trong công ty nhưng cũng rất thức thời. Tôi biết được một tin tức, mấy ngày trước Siberia ở vùng Viễn Đông và chính quyền tỉnh Ermo đã ký hợp đồng với một nữ thương nhân Nhật Bản về quyền khai thác khoáng sản ở đấy, theo lời mời của Bộ trưởng Mikhail của nước Cộng hòa Yakut. Cô ta đã đến thành phố Yakut tham quan, hơn nữa cô ta còn đề xuất muốn đến thăm chi nhánh công ty ta ở Yakut. Nicholas Lasky cũng đã có tiếp xúc với cô ta rồi. Khi nói đến Nicholas Lasky giọng của Ramblas hơi ngập ngừng một chút. Tin tức này Chiepu Chuzifu tất nhiên đã biết. Nicholas Lasky đáng thương, con trai ông ta đã đánh bị thương con trai của Van Zep phó bộ trưởng bộ nội vụ. Có lẽ những ngày tốt đẹp của ông ta sắp kết thúc rồi. Bây giờ điều Chiepu Chuzifu đang suy nghĩ là ai có thể được đề bạt sau khi Nicholas Lasky bị đi tù. Tất nhiên điều này cần phải có sự chấp nhận của Ramblas. Tuy rằng Chiepu Chuzifu cũng rất vui mừng khi Nicholas Lasky có nguy cơ rớt đài. Dù sao trong công ty ông ta cũng là phó tổng giám đốc có thâm niên công tác dài nhất, tất nhiên cũng là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Ông ta là tổng giám đốc nhưng nhiều khi làm việc cũng phải chú ý đến thái độ của Nicholas Lasky chứ không thể hoa chân múa tay giống như những người khác. Được, nhưng ông ta cũng không thể không thừa nhận. Sau khi Nicholas Lasky thôi việc, việc quản lý vùng sản xuất của công ty Anrosa sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Người kế nhiệm e là khó có thể trong một thời gian ngắn mà làm được tốt như Nicholas Lasky đã làm. Tình hình tài chính của công ty 2 năm trở lại đây không có gì khởi sắc. Thật lòng các lãnh đạo vô cùng bất mãn với kết quả này. Ramblas thản nhiên nói. Chiepu Chu Jifu vội vàng cúi đầu nói. Bí thư, ông nói rất đúng, chuyện này tôi làm, không, không, không, tôi không có ý trách anh. Tôi biết rất rõ, những khó khăn hiện thời của công ty không phải là do mọi người không tận lực mà là do hoàn cảnh tạo ra. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, thị trường trong nước thì yếu kém. Có sản xuất quặng kim cương với số lượng lớn thì cũng chỉ có thể để vào kho không thể đổi thành tiền mặt mà bây giờ chúng ta đang rất cần. Những khó khăn này đều là tồn tại trên thực tế. Chiepu Chu Jifu lộ ra vẻ cảm kích. Chỉ có điều lãnh đạo không thể chấp nhận được việc một công ty thao túng ngành sản xuất kim cương của đất nước mà mỗi năm lại không có lợi nhuận. Nộp lên trên. Vì vậy lần này gọi anh đến đây là mong anh kiên trì nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa việc thu được lợi nhuận của công ty ta trong cuối năm nay và đầu năm sau, Ramblas chậm rãi nói. Chiepu Chu Jifu lộ ra vẻ mặt khó xử. Tình cảnh của công ty Anrosa bây giờ muốn xoay chuyển tình thế thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là chóp một khoảng thời gian ngắn. Có điều ông ta cũng hiểu rằng đây không phải là ý của Ramblas mà là ý của các lãnh đạo cấp trên. Nếu như không thực hiện được, các lãnh đạo sẽ không nể tình mà đổi ngay một người khác ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo công ty. Bí thư, chuyện này e rằng rất khó. Công ty The Beer Consolidated mai từ chối mua thêm quặng thô. Trong khi đó thị trường trong nước và thị trường Đông Âu thì liên tục trượt dốc. Nói những điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Ramblas khoát tay nói. Kêu Chiepu Chu Jifu đến đây đâu phải là để ông ta kêu khổ. Lãnh đạo chắc chắn sẽ không nghe những lời này của anh đâu. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta chính là sang năm phải có được thành tích để báo cáo lên. Cho dù thế nào thì cũng phải chuyển lỗ thành lãi. Vì vậy tôi nghĩ rằng đầu tiên bắt đầu từ hai chúng ta trở xuống trong công ty phải cắt giảm những chi phí không cần thiết từ bây giờ cho đến trước. Khi báo cáo thành tích của năm sau, trừ khi là việc cần kiếp nếu không giảm được cứ giảm. Trong lòng Ramblas hiểu rất rõ, nếu như các vị lãnh đạo không hài lòng về mình thì cho dù là chuyển công tác hay giáng chức ông ta cũng sẽ không bao giờ là vị trí số một như khi ở công. Anrosa này nữa, mà đến lúc đó làm không tốt không chỉ có địa vị và lương bổng bị giảm xuống mà có khi lại còn bị vướng vào vòng lao lý cũng nên. Ở Liên Xô cán bộ không có tiền đồ chính trị rất dễ trở thành đối tượng công kích của các cơ quan bạo lực trong chính phủ. Ramblas thật sự không muốn vào bóc lịch trong nhà tù của Bộ Nội vụ. Vì vậy dù thế nào cho dù là làm giả sổ sách cũng phải biến thu nhập của công ty Anrosa dịp cuối năm thành con số dương. Chiepu Chu Jifu cũng hiểu được đạo lý này nên vẻ mặt đau khổ nói. Bí thư, nếu chỉ dựa vào việc tiết kiệm thì e rằng không thể đạt được yêu cầu. Điều quan trọng là phải có lượng tiêu thụ. Không biết Chiepu Chu Jifu đã bao nhiêu lần mắng thầm tên tổng giám đốc tiền nhiệm trong lòng. Chính vì việc ông ta cũng đi một số tiền mặt quá lớn lại ném quá nhiều tiền vào thị trường giao hàng kỳ hạn nếu không cho dù là thị trường Liên Xô và Đông Âu trong vài năm có liên tục đình trệ thì công ty Anrosa cũng không đến mức phải rơi vào bước đường cùng này. Anh nói không sai, cái quan trọng là phải có lượng tiêu thụ. Tôi tìm anh đến cũng chính là vì chuyện này. Ramblas từ bàn làm việc cầm đến một tờ giấy đặt xuống trước mặt Chiepu Chu Jifu, Chiepu Chu Jifu chỉ nhìn lướt qua ngay lập tức bị nội dung trong đó thu hút. Càng xem ông ta càng cảm thấy bị kích động, không kìm được đến nỗi tay phát run. Đây là một báo cáo của Nicholas Lasky, trong đó nói rất rõ ràng rằng nhà đầu tư đến từ Nhật Bản muốn mua quặng thô kim cương tồn kho của công ty Anrosa với số lượng lớn. Nhưng giá cả thì phải thấp xuống, vì vậy mong nhận được chỉ đạo từ tổng công ty. Tất nhiên trong đó cũng có những ngôn từ diễn tả Nicholas Lasky đã vất vả thế nào khi thuyết phục được đối phương mua hàng cho mình. Chiepu Chu Jifu phát hỏa. Tại sao cùng một văn bản mà mình lại không nhận được? Giảm 40, so với giá bán cho công ty The Beer Consolidated Mai, bí thư như thế này có phải là quá thấp không? Sau một hồi lâu Chiepu Chu Jifu mới mở lời. Đúng là quá thấp, Ramblas gật đầu đầy thâm ý nói. Nhưng chúng ta còn sự lựa chọn nào khác sao? Chiepu Chu Jifu thở dài. Ramblas nói rất đúng. Chính mình lúc trước cũng vừa mới nói muốn chuyện lỗ thành lãi thì chỉ dựa vào chuyện tiết kiệm chi phí thôi là không thể. Điều quan trọng là phải tăng lượng tiêu thụ. Nhưng thị trường các nước Âu Mỹ lại hoàn toàn nằm trong tay công ty The Beer Consolidated Mai. Mà công ty này lại cự tuyệt tăng thêm lượng hàng mua vào. Trong khi đó thị trường Đông Âu và thị trường trong nước thì đợi mãi cũng chẳng thấy khởi sắc. Số quặng thô còn lại bán cho ai được chứ? Bây giờ có một thương nhân Nhật Bản muốn mua với số lượng lớn là đã phúc cho họ lắm rồi. Đây đúng gọi là muốn ngủ là có gối. Nếu bây giờ mình mà còn kén cắt chọn canh thì làm sao mà hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đồng chí Chiepu Chu Jifu, tôi mong tôi và anh sẽ liên minh lại, xin chỉ thị của cấp trên, xin tạm dừng việc của đồng chí Nicholas Lasky lại một thời gian. Ít nhất là phải đợi đến khi việc giao dịch này kết thúc. Người Nhật Bản tất giảo hoạt, nếu như lúc này có chuyện gì xảy ra với đồng chí Nicholas Lasky thì có thể. Cách chương.